Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 33 bộ truyện Làm lão đại tại thế giới huyền học. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. 3 ngày sau, cuối cùng Lục Nghiêu cũng nhận được sự đồng ý của Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết, được cho phép đi ra khỏi sơn động sau khi chứng minh thân thể đã hoàn toàn khỏe mạnh. Vừa ra ngoài, hắn liền trợn tròn con mắt. Nó hoàn toàn khác với các đại dương, sa mạc và dòng sông băng trước đây. Nơi này phồn hoa, cỏ xanh, sông ngòi, con đường lát đá, còn có làn gió ấm áp, mùi thơm ngát dễ chịu. Thỉnh thoảng còn có tiếng chim hót dễ nghe. Tất cả mọi thứ đều đẹp, giống như tiên cảnh nhân gian thế ngoại đào nguyên. Cổ Nham vừa dẫn Lục Nghiêu đi dạo vừa giải thích. May mà còn có một nơi dừng chân như này, chúng tôi mới có nước và thức ăn. Nếu không, chỉ dựa vào số thức ăn ít ỏi trong không gian trữ vật của chúng tôi, sợ rằng không bị mãnh thú cắn chết, không bị yêu quỷ bóp chết thì cũng đã sớm chết đói rồi. Hơn nữa có lẽ thân thể đã hóa thành bùn đất, biến thành bộ xương khô. Mặc dù diện tích nơi này không rộng lớn bằng sa mạc, sông băng lúc trước, nhưng cũng không nhỏ. Nhưng điểm tốt nhất là nơi này không có nguy hiểm gì. Trên núi có cây ăn quả đa dạng, cũng có các loại động vật. Sau khi thầy cô dẫn mọi người đi khai khẩn một vùng đất và tìm kiếm không gian của mọi người, thì tìm ra một số hạt giống rau để trồng trọt. Đến nay cũng xem như là chay mặn đầy đủ. Hai tay của Lục Nghiêu run rẩy, đôi môi run run, nhưng hắn không thể nói ra một chữ nào. Bây giờ hắn đang bị choáng ngợp bởi cảm xúc, không thể khống chế chính mình. Cổ Nham nói rất nhiều điều, cậu ta quay đầu mới phát hiện Lục Nghiêu không đúng. Cậu làm sao vậy? Lục Nghiêu? Lục Nghiêu? Lục Nghiêu không để ý đến Cổ Nham mà tiếp tục đi về phía trước. Hắn phát hiện ra một điều đáng chú ý. Mỗi một tấc đất hắn đi qua, mỗi một phong cảnh hắn nhìn thấy đều giống hệt với Côn Luân trong trí nhớ. Côn Luân không phải là dãy núi mà mọi người đều biết trên bản đồ, mà là một mảnh đất được nuôi dưỡng bởi thuật pháp của chú nhỏ. Mảnh đất này được ông trời ưu ái chiếm hết tiên trạch. Nó tách rời khỏi nhân gian, nhưng mà luôn ở trong nhân gian. Các nơi trên thế giới đều không phải là Côn Luân. Nhưng nếu là người có duyên thì cũng có thể bước vào Côn Luân từ bất cứ nơi nào trên thế giới. Côn Luân chính là một bí cảnh. Trong Côn Luân cảnh có người là tộc Côn Luân. Tiền bối của tộc Côn Luân đã được chú nhỏ dạy cho một phần thuật pháp. Con cháu sau này đời đời tương truyền gọi là phái Côn Luân. Đây cũng là lý do hắn sáng lập Côn Luân ở thế giới này. Bởi vì Côn Luân có quan hệ mật thiết với chú nhỏ. Nhưng nơi này không phải Côn Luân mà hắn quen thuộc. Côn Luân trong trí nhớ có nhà cửa, có tộc quần, nhân khẩu thịnh vượng, khói bếp lượn lờ. Nơi này không phải Côn Luân, nhưng từng cọng cây ngọn cỏ ở đây đều tương tự với Côn Luân. Có thể nói, đây thật sự là một Côn Luân khác. Không hay không biết, Lục Diệp đã đi tới phía cuối. Đúng vậy, là phía cuối. Một làn sương mù xuất hiện ngay trước mắt hắn. Đây là thứ không có ở Côn Luân chân chính. Đừng đi vào, phía trước không thể vào đâu. Cổ Nham giữ chặt Lục Nghiêu, sắc mặt nghiêm túc. Đừng đi nữa, sương mù ở đây không tầm thường đâu. Đừng có đụng vào. Không thể đụng vào đâu. Lúc trước chúng tôi cũng từng nghĩ tới việc vào trong sương mù điều tra, xem thử bên trong có lối ra hay không. Đáng tiếc, một khi đụng phải sương mù này, thì chính là đau đớn thấu xương. Còn có một cổ sức mạnh không thể nào nói rõ sẽ ném người ta ra ngoài. Lục Nghiêu cau mày, là như vậy sao? Hắn lật tay thành chưởng đưa vào sương mù. Quả nhiên, hắn chẳng qua chỉ đưa nửa đầu ngón tay vào, ngón tay giống như đã bị nghiền nát. Vẫn là Cố Nham phản ứng nhanh, kịp thời cắt ngang hành động của Lục Nghiêu rồi kéo hắn ra. Cậu làm gì vậy? Không phải đã nói là không thể chạm vào sao? Lục Nghiêu đẩy Cố Nham ra, đánh một chưởng về sương mù. Nào biết, sương mù giống như một bức tường phản xạ rất mạnh. hắn chẳng qua chỉ dùng hai phần sức mạnh tu vi để đánh ra một chưởng, nhưng sương mù lại đánh trả gấp 10 lần lên trên người hắn. Hắn lập tức bị đánh bay hơn 10 mét, nặng nề rơi từ trên cao xuống. Cổ Nham bị dọa cho giật mình. Cậu không muốn mạng nữa hay sao? Thầy Lục và cô Bùi cũng đã từng thử đối phó với sương mù này. Bọn họ cùng nhau liên thủ mà còn chịu thiệt thòi lớn. Cậu làm vậy là tìm đường chết. Lục Nghiêu kinh ngạc nhìn bàn tay mình. Đây là bàn tay vừa mới thò vào trong sương mù. Lục Nghiêu cảm nhận được đau đớn ở bên trong. Nhưng ngoại trừ đau đớn hình như vẫn còn có cái gì. Thời gian quá ngắn, cảm giác đau quá mức dữ dội đến mức khiến hắn không thể hiểu chính xác được. Nhưng hắn rất chắc chắn, nhất định vẫn còn thứ gì khác. Cổ Nhàm nhìn thấy tình hình này càng thêm khó hiểu. Lục Nghiêu không giống như người nghe không vào khuyên bảo lỗ mãng bốc đồng, nhưng mà hành động vừa rồi đúng là rất kỳ quái. Cổ Nhàm càng nghĩ càng thấy không đúng, cậu ta dùng phù triện gấp thành hạt giấy, truyền tin bay đi, tìm Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết. Lúc Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết chạy đến, Lục Nghiêu đang đứng ngẩn người trước sương mù. Cổ Nhàm nhìn chăm chăm vào Lục Nghiêu, sợ hắn lại làm ra chuyện gì. May mắn thay, hình như Lục Nghiêu chìm vào trong suy nghĩ, tuy rằng vẫn cố chấp với sương mù, nhưng mà không có bất cứ hành động nào quá khích. Nghe Cổ Nhàm kể xong, Lục Thiên Chiếu khẽ gật đầu, đi tới bên cạnh Lục Nghiêu. Nghiêu Nghiêu, có phải con phát hiện ra chuyện gì không? Đôi môi của Lục Nghiêu run run. Cha à, con sinh ra ở lĩnh Nam, đúng không? Đúng vậy. Là chỗ nào trong lĩnh Nam? Lục Thiên Chiếu sửng sốt, sau đó ông khẽ nhíu mày rồi nói. Nói đến chuyện này cũng kỳ lạ. Con còn nhớ cửa vào bí cảnh là ở Sơn Động gần khu vực phong ấn hay không? Cha nhớ rất rõ, hơn 20 năm trước không có Sơn Động kia. Năm đó, vào thời điểm quan trọng nhất khi cha mẹ phong ấn ma quỷ, thì mẹ con cũng bị trọng thương, chuẩn bị sinh nở. Tình hình mẹ con khi đó không còn phù hợp để di chuyển, cho nên cha chỉ có thể ôm mẹ con sang một bên. Chỉ là tình hình khi đó rất hỗn loạn, hơn nữa đã trôi qua lâu như vậy, cho nên cha cũng không nhớ chính xác. Nhưng nếu như cha nhớ không nhầm, thì chắc là ở chỗ Sơn Động. Cả người Lục Nghiêu chấn động, ánh mắt của hắn sáng lên rồi lại hỏi tiếp. Vậy thời gian cụ thể của đại loạn lĩnh Nam là khi nào? Năm con chào đời. Nhưng mà nếu phải nói chính xác hơn, thì chắc là mùa hè, 2 năm trước khi con chào đời. Lục Nghiêu nhíu mày, hắn khó hiểu nhìn Lục Thiên Chiếu. Lục Thiên Chiếu thở dài nói. Lúc đầu, chỉ có một vài con yêu ma quỷ quái hiếm thấy xuất hiện ở lĩnh Nam, số lượng không nhiều. Mấy chuyện linh dị này cũng xảy ra rất nhiều trên cả nước, cho nên cũng không có ai để ý, thậm chí còn không coi trọng. Sau đó, những chuyện tương tự dần dần xảy ra nhiều hơn. Các kiểu yêu ma quỷ quái xuất hiện trong mỗi lần đều không giống với những loại chúng ta quen thuộc trước đây. Khi những hiện tượng lạ lùng này thường xuyên xảy ra, mọi người mới bắt đầu đề phòng. Nhưng không đợi bọn ta tìm ra ngọn nguồn, số lượng yêu ma tăng lên rất nhanh, đạt tới mức đỉnh điểm vào năm con chào đời. Yêu ma quỷ quái hoành hành khắp nơi, bọn chúng không ngừng giết chóc. Lĩnh Nam đã trở thành địa ngục nhân gian. Cuộc điều tra đặc biệt phải mất gần nửa năm để dập tắt trận chiến loạn này. Mùa hè 2 năm trước khi hắn chào đời. Ở một thế giới khác, cũng vào lúc này, một vị thần quân nào đó muốn báo thù người đời, có ý định hủy diệt nhân gian, mở bình trấn yêu, thả ra ngàn vạn yêu ma quỷ quái, mở ra đại trận hủy diệt thế giới. Nếu không phải cuối cùng chú nhỏ thức tỉnh linh hồn, thức tỉnh sức mạnh thiên địa của người thân là hậu duệ của bàn cổ, mạnh mẽ ngăn chặn kiếp nạn lớn này, thì sợ rằng bây giờ đã không còn người nào tồn tại trong thế giới kia nữa. Uy lực của đại trận hủy diệt thế giới không tầm thường, cho dù là chú nhỏ cũng phải trả giá rất lớn. Sau đó, chú nhỏ vẫn luôn trong trạng thái ngủ say suốt 5 năm. Thử hỏi, sức mạnh đáng sợ như vậy sẽ không để lại vấn đề nào sao? Ví dụ như, vì chuyện này mà xuất hiện vết nứt trên màn trắng giữa hai thế giới thì sao? Nếu không, hồn phách của một đứa trẻ chưa chào đời như hắn, sao có thể vượt qua hai thế giới để chuyển thế? Nói như vậy, Lục Nghiêu ngẫm nghĩ. Trước khi xuyên không, hắn phụng mệnh đi xử lý một con Ly Miêu ngàn năm, mà trong đại chiến với Ly Miêu, bởi vì Ly Miêu tự phát nổ, dẫn đến chuyện địa điểm hắn xuyên không chính là đỉnh Thái Sơn. Đỉnh Thái Sơn chính là nơi khởi động đại trận hủy diệt thế giới của năm đó. Hai thế giới không nhất thiết phải đối xứng qua gương. Nói cách khác, mặc dù địa lý địa hình tương đương nhau, nhưng Thái Sơn bên kia chưa chắc sẽ tương ứng với Thái Sơn bên này, cũng có thể là nơi khác, ví dụ như Lĩnh Nam. Nếu như vậy, nếu như là vậy, nếu như hắn đoán không sai, vậy thì sự xuất hiện của Thiên Cơ Kính không phải là ngẫu nhiên, mà là tất nhiên. Mục đích của nó tới nơi này, một là vây khốn những yêu quỷ xâm nhập vào đây từ thế giới khác, hai là sửa chữa khe nứt không gian. 20 năm trước, trận hủy diệt thế giới đã được khởi động, tạo cơ hội cho yêu ma quỷ quái tràn vào. Nhưng sau khi giải quyết loạn Lĩnh Nam, yêu quỷ bị phong ấn. Nếu như vết nứt không lớn và không có tác động của ngoại lực, thì nó sẽ tự chữa trị theo thời gian. Nhưng vấn đề ở chỗ, yêu quỷ không phục, lợi dụng trận pháp phong ấn để tích lũy sức mạnh. Bọn chúng không chỉ muốn phá vỡ phong ấn trốn thoát, mà còn muốn mở lại khe nứt không gian. Không được phá vỡ trật tự của hai thế giới, chú nhỏ càng không thể cho bọn chúng có cơ hội làm loạn, cho nên mới có Thiên Cơ Kính rơi từ trên trời xuống. Nhưng mà chú nhỏ nhất định cũng đã cân nhắc đến tình hình của mình, cho nên mới để lại đường lui bên trong Thiên Cơ Kính. Đây là cơ hội cho hắn sáng tạo. Trong sương mù là không gian hư vô, nhìn giống như bình tĩnh nhưng lại rất hung hiểm. Mà đằng sau màn sương mù đương nhiên chính là một thế giới khác mà hắn quen thuộc. Như vậy mới có thể giải thích rõ ràng tại sao chữ ứng lại nói tên của Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết đã bị xóa bỏ trong sổ sinh tử. Bởi vì theo lý mà nói, cho dù là bí cảnh, chỉ cần là bí cảnh tồn tại ở thế giới này, vậy thì sinh tử luân hồi trong bí cảnh vẫn thuộc về nơi âm đình giới cai quản, giống như Côn Luân ở thế giới kia. Côn Luân là bí cảnh mà người trong Côn Luân cũng sinh tử luân hồi giống như mọi người. Chỉ có một khả năng tình huống sẽ xuất hiện tình huống trên sổ sinh tử, đó chính là hôm nay Thiên Cơ Kính hình thành bí cảnh đã trở thành liên kết của hai giới, độc lập với hai giới, cũng không còn chịu sự cai quản của hai giới. Cho nên bên trong sinh tử, âm đình giới cũng không thể quyết định nơi này, sách sinh tử không thể cảm ứng được, cho nên sẽ tự động bị gạch bỏ. Đương nhiên, nếu đám người Lục Thiên Chiếu trở lại nơi âm đình giới cai quản, tên trong sổ sinh tử cũng sẽ xảy ra thay đổi, sẽ được đưa vào một lần nữa. Lục Nghiêu hít một hơi thật sâu, từ từ thả lỏng nắm đấm, nhìn sương mù rồi nở nụ cười. Sự tồn tại của các màn chắn thế giới không dễ dàng bị phá vỡ như vậy. Nếu muốn phá vỡ hư không, thành công tiến hành nhảy vọt không gian, thì còn khó hơn cả việc độ kiếp phi thăng. Bởi vậy, sau khi tới đây, Lục Nghiêu gần như cắt đứt suy nghĩ được gặp lại người thân ở thế giới bên kia. Nhưng bây giờ tất cả mọi chuyện trước mắt đều nói cho hắn biết, chuyện này không phải là không thể. Đúng như lời Cố Nham nói, hai vị cao cấp thiên sư đặc biệt như Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết đều không làm được gì sương mù. Đây không phải là thứ mà một cao cấp thiên sư nho nhỏ như hắn bây giờ có thể đối phó được. Nhưng nếu mạnh mẽ xông vào chính là tự tử. Nhưng nếu sương mù tồn tại, chú nhỏ cho hắn cơ hội, vậy thì hắn nhất định có thể làm được. Chỉ cần cho hắn thêm chút thời gian, ít thì 3 năm, nhiều thì 10 năm. Một ngày nào đó, vào một ngày nào đó, hắn nhất định có thể làm được. Sau khi trở về từ chỗ sương mù, Lục Nghiêu đã sớm khôi phục như thường, nên làm gì thì làm, tâm trạng còn đặc biệt tốt. Hắn luôn nở nụ cười trên mặt, Cố Nham nhìn mà không hiểu ra sao, chỉ cảm thấy người này kỳ lạ, không bình thường cho lắm. Nếu không phải Cố Kỵ Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết ở đây, sợ rằng anh ta sẽ trợn trắng mắt với Lục Nghiêu, mắng hắn một câu. Đúng là đồ đầu óc có bệnh. Đừng hỏi tại sao Lục Nghiêu biết, vẻ mặt kia của Cố Nham, mấy chữ này chỉ thiếu viết trực tiếp lên mặt anh ta mà thôi. Nhưng mà Lục Nghiêu không quan tâm, bây giờ hắn vui vẻ, tâm trạng cũng vô cùng tốt. Cha mẹ ở thế giới này không chết, lại biết được sau này tu vi tăng lên, hắn sẽ luôn có cơ hội có thể gặp lại cha mẹ người thân bên kia, sao có thể không vui chứ? Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết nhìn có chút buồn cười, đối với một nửa linh hồn khác của con trai đến từ một thời không khác, Lục Nghiêu cũng không giấu giếm bọn họ. Lục Thiên Chiếu quay đầu nhìn Sương Mù một cái, nhớ lại lời Lục Nghiêu hỏi ông ấy khi trước. Những thay đổi kỳ lạ này đột nhiên khiến ông ấy hiểu ra điều gì. Ông nhìn rồi nghĩ, chắc Bùi Tuyết cũng đoán ra. Bọn họ nhìn nhau cuối cùng không nói gì, không hỏi gì mà chỉ cười trừ. Trở lại nơi ở, những người khác đi tuần tra các nơi cũng đã trở về. Lục Thiên Chiếu mở miệng hỏi. Mọi người có phát hiện ra gì không? Đương nhiên, đám người Lâm Khắc hiểu được ý trong câu hỏi của ông. Không có, không hề nhìn thấy bóng dáng của Mạc Chính Nguyên. Bọn tôi tìm kiếm trong đại dương, sa mạc, sông băng đều không thu hoạch được gì. Giống như người này chưa từng tới đây. Lục Thiên Chiếu khẽ gật đầu. Bây giờ Mạc Chính Nguyên đã là cao cấp thiên sư đặc biệt, cho nên không tìm ra được ông ta cũng là lẽ đương nhiên. Nếu dễ dàng bị phát hiện ra, Lục Thiên Chiếu sẽ nghi ngờ liệu có phải là quỷ kế biết trong núi có hổ mà vẫn đến núi của Mạc Chính Nguyên hay không. Lâm Khắc nhíu chặt mày. Tên Mạc Chính Nguyên này tốt xấu gì cũng là gia chủ của thế gia nhất lưu. Ông ta và Tiểu Nghiêu. Mạc gia thật sự như vậy. Muốn nói đến ngụ kiện giữa Lục Nghiêu và Mạc Chính Nguyên, bọn họ cũng chỉ nghe một lần. Thật đúng là có chút không dám tin. Nhưng mà bọn họ có thể chắc chắn một điều, đó chính là chuyện được Cố Nham làm chứng. Mạc Chính Nguyên lợi dụng phù triện thuật pháp, cải trang thành dáng vẻ của Cố Tuấn. Cố Nham chưa đến nổi, ngay cả anh em lớn lên cùng mình cũng không nhận ra. Như vậy, cho dù tình hình cụ thể như nào, Mạc Chính Nguyên không dám dùng khuôn mặt thật để xuất hiện trước mặt người khác, nhất định phải cải trang thành dáng vẻ của tiểu bối Cố gia. Hành động này cũng đủ để cho bọn họ khinh thường ông ta. Cho dù giữa hai bên có mối hận thù cá nhân sâu sắc, ông ta muốn báo thù ít nhất cũng phải đến một cách quang minh chính đại. Hành động như vậy có khác gì với đám tầm thường, nào có nửa điểm phong độ của bậc thế gia, đừng nói là một cao thủ tông sư. Chuyện này thật sự rất đáng hổ thẹn. Lâm Khắc chật chật một tiếng, giật giật khóe miệng. Lục Thiên Chiếu quét mắt nhìn mọi người, cuối cùng nhìn về Lục Nghiêu. Lúc nãy, con ở trong sương mù, bị thương rồi sao? Lục Nghiêu sửng sốt, đối diện với hơn 10 đôi mắt nhìn về mình, hắn hiểu ý Lục Thiên Chiếu. Con vẫn ổn, mặc dù lực bật lại rất mạnh, nhưng con cũng tránh được một phần, không có gì đáng lo. Thấy vậy, Lục Thiên Chiếu liền đề nghị. Khu vực bí cảnh này rất lớn, Mạc Chính Nguyên không phải là người tầm thường. Nếu ông ta có ý định trốn, chúng ta chắc chắn không thể tìm ra ông ta trong một thời gian ngắn. Cũng không thể chưa giải quyết được vấn đề của ông ta, thì chúng ta sẽ không ra ngoài. Đám người Lâm Khắc rất vui mừng, bọn họ đang chờ nghe lời này. Lục Thiên Chiếu vừa lên tiếng, Lục Nghiêu cũng không có ý kiến. Mọi người lập tức giải tán, chỉ mất khoảng 10 phút, họ đã thu xếp mọi thứ và quay trở lại, sẵn sàng đối mặt. Lục Nghiêu, ôi, vậy là bọn họ đã thu xếp xong từ sớm rồi ư, sẵn sàng mọi lúc sao? Cũng đúng thôi, tuy trong bí cảnh này có không ít thiên tài địa bảo, nhưng cũng có rất nhiều nguy hiểm. Mặc dù bọn họ đã quen thuộc, hiểu rõ bí cảnh, cũng không phải tuyệt đối an toàn. Huống hồ, nơi này cách biệt với thế giới bên ngoài. Bọn họ cũng có cha mẹ, có vợ con, có gia đình. Lục Nghiêu cười, đứng dậy. Hắn lấy ra dây chuông bạc, gõ vài cái trên đó. Đầu tiên là ba dài một ngắn, sau đó là ba ngắn một dài. Ngay sau đó là câu trả lời của Tống Thời. Tất cả đều đúng hết. Chứng tỏ bên chỗ hắn không có vấn đề gì. Bên Tống Thời cũng chưa xảy ra chuyện gì. Lục Nghiêu vui mừng khôn xiết. Nhưng hắn không trực tiếp ra tay mà đưa sợi dây chuông bạc cho Cố Nham. Cố Nham có chút bối rối, Lục Nghiêu cười. Khi Cố gia cho tôi mượn sợi dây chuông bạc này, bọn họ đúng là đã cho tôi công pháp sử dụng nó. Nhưng tôi cũng không thành thạo, Nếu như có anh ở đây rồi, đương nhiên anh sẽ làm ổn thỏa hơn. Chỉ có chút chuyện như vậy ai làm cũng giống nhau, đây vốn là đồ của Cố gia, kết quả lại để cho người Cố gia trơ mắt nhìn người khác thi pháp. Tình cảnh này Lục Nghiêu luôn cảm thấy hơi không tự nhiên, còn không bằng trực tiếp để cho Cố Nham làm. Cố Nham cũng không từ chối, dù sao chuyện này liên quan đến hy vọng của nhiều người. Anh ta thật sự thành thạo hơn, ổn thỏa hơn Lục Nghiêu. Cố Nham làm chuông bạc lơ lửng giữa không trung, hai tay thi pháp, đánh ra từng đạo pháp quyết. Chuông bạc phát ra âm thanh thanh thúy, giống như một bản nhạc động lòng người. Âm thanh vang lên càng ngày càng nhiều, sau khi Cố Nham đánh ra pháp quyết cuối cùng, một đạo ánh sáng bỗng lóe qua chuông bạc. Một sợi tơ màu bạc rất nhỏ xuất hiện trên thân chuông bạc kéo dài đến phương xa. Một lực hút rất lớn truyền ra, Cố Nham nói. Bám chặt vào tôi. Mọi người anh kéo tôi kéo anh. Người đứng đầu tiên nắm chắc bả vai của Cố Nham. Chuông bạc chậm rãi bay lên, sau đó nhanh chóng bay về phương xa. Dưới tác dụng của nó, tất cả mọi người đều bị động đi theo nó. Tốc độ cực nhanh, hoàn toàn không cần mọi người phải di chuyển. Chuông bạc giống như là thiên lý mã, kéo mọi người không ngừng chạy về phía trước. Tất nhiên, người bị kéo sẽ cảm thấy khó chịu. Nhưng chút không dễ chịu thật sự nhỏ bé không đáng kể này so với hy vọng thoát ra ngoài. Nhưng mà khi tất cả mọi người cho rằng bọn họ đã thành công, thì đột nhiên một đạo kiếm quang chém đến từ bên cạnh. Lực hút kia bị gián đoạn. Tất cả mọi người đều ngã ra ngoài theo quán tính. Lục Nghiêu vừa đứng lên, hắn liền phát hiện Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết sớm hơn hắn một bước. Bọn họ đã bắt đầu đánh nhau cùng Mạc Chính Nguyên. Chiến trường của ba vị cao cấp thiên sư đặc biệt đã không còn là chiến trường mà ai cũng có thể chen chân vào. Cổ Nhàm kéo Lục Nghiêu lùi bước, nhưng cuộc chiến của ba vị đại năng, đất đá bay mù trời, trời đất tối tăm, bọn họ không thể nào lùi lại được. Thấy vậy, 17 người liên thủ dựng lên một tấm lá chắn bảo vệ. Lúc này, bọn họ mới không bị ảnh hưởng. Động tác của ba người trong trận chiến cực kỳ nhanh, thậm chí những người có tu vi hơi thấp một chút cũng không thấy rõ bọn họ ra tay như nào, chỉ có thể thấy vô số kiếm quang và bóng người chớp nháy. À Tuyết! Bùi Tuyết bị ném ra ngoài, sau đó Lục Thiên Chiếu nhảy lên ôm lấy bà vào lòng vững vàng tiếp đất. Lúc này, mọi người mới thấy được khuôn mặt thật sự của người mới tới. Đúng là Mạc Chính Nguyên. Lúc này, Mạc Chính Nguyên không còn cải trang thành Cố Tuấn, mà đã khôi phục lại diện mạo ban đầu. Lục Thiên Chiếu kinh hãi. Người lại sử dụng thuật thể hồ quán đỉnh. Cái gọi là thể hồ quán đỉnh, kích phát tiềm năng lớn nhất của cơ thể con người, tăng năng lực của bản thân lên gấp mấy lần trong một khoảng thời gian nhất định, phát huy thuật pháp đến cực hạn. Như vậy không có gì lạ khi Mạc Chính Nguyên không rơi vào thế hạ phong trước sự chèn ép của hai cao cấp thiên sư đặc biệt như Bùi Tuyết và Lục Thiên Chiếu. Nhưng mà loại thuật pháp này có một nhược điểm trí mạng, giống như người bệnh nguy kịch đã sớm không thể nói chuyện. Người bệnh không thể cử động, đột nhiên hồi quang phản chiếu. Chẳng những nói chuyện lưu loát, còn có thể ăn được một chén cơm to. Sau đó chính là dầu hết đèn tắt, hồi quang phản chiếu giống như một ân huệ ông trời đặc biệt tặng cho người sắp chết. Thuật thể hồ quán đỉnh cũng giống như vậy. Lục Nghiêu lập tức hiểu ra, Mạc Chính Nguyên không tiếc lấy tánh mạng ra để giết chết hắn. Cũng đúng. Hắn và Mạc Gia đã sớm trong tình thế không chết không thôi. Mạc Chính Nguyên đi theo hắn vào trong bí cảnh, vốn chính là để giết hắn. Nếu như có thể giết hắn trong điều kiện có thể bảo toàn bản thân, thì đó là tốt nhất. Dù sao, bây giờ Mạc Gia không ổn định, đều có một vị cao cấp thiên sư đặc biệt như ông ta trấn giữ, còn có thể giữ chút mặt mũi hoặc có thể đợi cho tới khi Mạc Đình Hiên trưởng thành. Nhưng nếu không có ông ta, chỉ có Mạc Chính Lâm có thể đạt đến cao cấp thiên sư sơ kỳ, thì còn lâu mới đủ. Kết cục tốt nhất của Mạc Gia, đại khái cũng chỉ có thể rơi vào hạng ba. Từ đỉnh cấp nhất lưu đến hạng bét tam lưu, chênh lệch giữa hai bên, sao Mạc Chính Nguyên có thể cam tâm. Cho nên, ông ta nghĩ hết mọi cách, lại đảm bảo mình ra tay trong bí cảnh thần không biết quỷ không hay, hoàn toàn tránh được cuộc điều tra đặc biệt, là dùng phù huyễn nhang biến thành dáng vẻ của Cố Tuấn. che giấu tai mắt người khác, cho dù thật sự bị người ta phát hiện ra, cũng có thể dẫn họa đến Cố gia. Lại lùi thêm một vạn bước mà nói, cho dù ai cũng có thể nhìn ra, đây không phải là chuyện người chỉ có chút tu vi như Cố Tuấn làm được, thì bọn họ cũng chỉ nghi ngờ hung thủ là người khác, nhưng lại không có chứng cớ để bắt ông ta. Bởi vì không ai biết Mạc gia có Huyễn Nhan Phù, cho dù bọn họ biết Mạc gia có, chỉ cần ông ta nhất quyết không nhận, thiếu nhân chứng vật chứng, thì không ai có thể làm gì được ông ta. Nhưng ông ta ngàn tính vạn tính, cuối cùng vẫn tính sai. Tính sai chuyện Lục Nghiêu một lời vạch trần Phù Huyễn Nhan, tính sai bí cảnh này hoàn toàn không giống với suy nghĩ của ông ta, tính sai chuyện Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết đều đã thăng lên cao cấp thiên sư đặc biệt. Nếu như vậy, chỉ cần bọn họ ra ngoài, mọi người đều sẽ biết chuyện ông ta đã làm. Mạc gia chẳng những phải mang tội danh giết người không thành, lại trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận một lần nữa, mà Lục Nghiêu còn có thể sống rất tốt. Mắt thấy trộm gà không được còn mất đi nắm thóc, Mạc Chính Nguyên không thể làm gì, chỉ có thể đánh cược một phen này, sử dụng thuật thể hồ quán đỉnh, ít nhất đảm bảo rằng Lục Nghiêu nhất định phải chết. Nhưng càng là như vậy, sắc ý trong mắt Mạc Chính Nguyên càng nồng đậm, thì lửa giận của Lục Thiên Chiếu càng tăng cao. Không nói hai lời, Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết gật đầu với nhau, ứng chiến một lần nữa. Lục Nghiêu nhíu mày, tháo hàm quan ra khỏi tấm lá chắn bảo vệ. Nhưng hắn còn chưa kịp tham chiến, thì đã bị một chưởng đánh ra ngoài. Lùi ra! Cả giọng nói lẫn sắc mặt của Lục Thiên Chiếu đều rất hung hãn. Lục Nghiêu muốn tiến lên lần nữa, đã thấy Lục Thiên Chiếu lật tay trái, đột nhiên có thêm một lá chắn xuất hiện trước mặt hắn, khiến hắn không thể vượt qua. Cha! Cao thủ quyết đấu, trong lúc chiến đấu, tối kỵ phân tâm. Sau khi Lục Thiên Chiếu tạo ra lớp rào cản, ông không nói nhiều với Lục Nghiêu nữa mà tập trung ứng chiến. Lục Nghiêu lòng nóng như lửa đốt, hắn phải làm thế nào để Lục Thiên Chiếu tin rằng hắn sẽ không chết, trong tay hắn còn có con át chủ bài. Lục Nghiêu hiểu được suy nghĩ muốn bảo vệ hắn của Lục Thiên Chiếu. Hắn không phải là đối thủ trong cuộc quyết đấu với cao cấp thiên sư đặc biệt, thậm chí có thể nói, nơi này ngoại trừ Bùi Tuyết và Lục Thiên Chiếu, tất cả những người khác cộng lại cũng không thể là đối thủ của Mạc Chính Nguyên. Nhưng không phải đối thủ không có nghĩa là hắn không thể giúp, không có thủ đoạn. Cha, mẹ! Lục Nghiêu thử vài lần, thành công lĩnh hội được thực lực của cha hắn. Đây là loại lá chắn chết tiệt gì, vậy mà hắn không thể nào phá vỡ được. Cố Nham kéo hắn trở về. Lục Nghiêu, cậu bình tĩnh chút, đừng gây thêm phiền phức. Lục Nghiêu trợn mắt nhìn cậu ta, tức giận quay đầu nhìn về trận chiến. Không có cách nào, không thể qua được, ngoài trừ quan sát còn có thể làm gì đây? Cố Nham bật cười. Cậu biết gì về thực lực của thầy Lục và cô Bùi? Lục Nghiêu ngẩn người, Cố Nham hỏi tiếp. Trước hôm nay, cậu đã từng thấy cảnh tượng thầy Lục và cô Bùi chiến đấu hay chưa? Lục Nghiêu. Thôi, được rồi, không có. Nguyên thân được bảo vệ rất tốt, nhưng cảnh tượng như này, Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết tuyệt đối sẽ không cho phép hắn tới gần, đừng nói là nhìn thấy. Nhìn xem, vợ chồng thầy Lục vẫn còn chưa dùng hết tuyệt học đâu, cậu sốt ruột mà làm gì? Cậu cho rằng bọn tôi ở chung với thầy Lục lâu như vậy, hơn nữa hai thầy cô còn giúp bọn tôi rất nhiều, bọn tôi không có tình cảm hay sao? Lục Nghiêu nghẹn họng, quả nhiên quan tâm thì loạn. Lúc này hắn mới phát hiện ra, ngoài trừ hắn, đám người Cố Nham đều vô cùng bình tĩnh. Sau khi dựng lá chắn bảo vệ lên, liền ra vẻ chuyện này không liên quan tới mình, chỉ cần xem kịch là được. Còn mấy người còn vừa xem vừa say sưa bắt chước chiêu thức, thậm chí còn thảo luận về tình hình chiến đấu. Đột nhiên Lục Nghiêu hiểu ra ý của Cố Nham, nhưng mà... Không thể nào khinh thường thuật thể hồ quán đỉnh. Cố Nham gật đầu. Tôi biết chứ, nói chung, tiềm năng được kích thích bởi thuật thể hồ quán đỉnh của mỗi người một khác. Nhưng cũng giống như bộ não con người chúng ta rất rộng lớn. Thật ra, phần có thể dùng đến được khai phá, còn chưa đến 10%. Tiềm năng cũng vậy, cho nên, sử dụng thuật thể hồ quán đỉnh, từ trước tới nay, không thể đo lường được sức mạnh được trả giá bằng mạng sống đâu. Chính vì vậy, khi nghe thấy mấy chữ thể hồ quán đỉnh, Lục Nghiêu mới sốt ruột. Chuyện này chẳng khác gì có mấy mạc chính nguyên đang chiến đấu, có thể là 4, có thể là 5 hoặc là nhiều hơn. Lâm Khắc cảm thán: mọi người đều biết đến bộ thuật pháp này, nhưng người chưa đạt tới cấp bậc cao cấp thiên sư đặc biệt thì không thể sử dụng. Hôm nay cũng xem như là một cảnh hiếm thấy. Lâm Khắc không hề lo lắng chút nào, ngược lại còn có chút hưng phấn, kích động. Lục Nghiêu xác nhận một lần nữa. Thôi được rồi, chỉ có một mình hắn là đang lo. Lâm Khắc nhận ra ánh mắt có chút không hài lòng của Lục Nghiêu, ông cười ha ha. Cậu nhóc à, hình như cháu vẫn còn quá nhỏ tuổi, gặp quá ít chuyện rồi. Chọn đại một trong hai người anh Lục hay chị dâu cũng đủ giải quyết đối thủ rồi. Đừng nói là hai người cùng liên thủ. Chẳng lẽ cháu không biết tuyệt chiêu vợ chồng ăn ý nổi tiếng trong giới huyền môn của chúng ta sao? Lục Nghiêu khó hiểu. Lâm Khắc nhíu mày. Chú nói này, hai mươi mấy năm nay, cậu nhóc như cháu sống thế nào? Ngay cả tuyệt chiêu nổi tiếng của cha mẹ mình mà còn chưa biết. Tự mình xem đi. Lục Nghiêu nhìn qua, hắn thấy thế cuộc trận chiến đã xảy ra thay đổi lớn. Cách chiến đấu của Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết đã thay đổi. Bọn họ không còn chiến đấu từng bước một. Thân hình quỷ dị, lúc trái lúc phải, khiến người khác không kịp nhìn. Hai người song kiếm hợp bích, đánh ra những chiêu thức xen kẽ trong trận chiến. Kiếm quang lóe ra, khiến cho mọi người chói mắt. Lục Thiên Chiếu liếc mắt ra hiệu, vỗ một chưởng vào gót chân Bùi Tuyết. Bùi Tuyết mượn thế bay lên trời, kịp thời bắt lấy bảo kiếm của Lục Thiên Chiếu ném lên. Bà lao xuống nhằm ngay huyệt thiên linh cái của Mạc Chính Nguyên. Mạc Chính Nguyên ngửa đầu, sự ngạc nhiên tràn ngập trong đôi mắt. Ông ta vung lên hai tay, đánh thẳng về Bùi Tuyết. Bùi Tuyết lùi vài bước theo lực đánh, cũng không cưỡng cầu. Bên kia, Lục Thiên Chiếu đã cầm kiếm tấn công. Hai người phối hợp ăn ý, hoàn toàn không cho Mạc Chính Nguyên có bất cứ khe hở nào. Mạc Chính Nguyên cắn răng, đối sách hiện nay chỉ có thể giải quyết Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết trước. Ông ta lặp lại chiêu cũ, thi triển ra cửu trọng lôi kiếp một lần nữa. Lục Thiên Chiếu nhếch khóe miệng, giống như ông đã đợi thời cơ này từ lâu rồi. Ông và Bùi Tuyết một trái một phải, bấm ngón tay làm quyết, ném bảo kiếm ra. Thần kiếm xoay tròn rất nhanh, xoay quanh Mạc Chính Nguyên. Ngay khi Mạc Chính Nguyên dốc hết sức lực để sử dụng cửu trọng lôi kiếp, kiếm trận đã thành. Bảo kiếm biến ảo, biến thành ngàn vạn lưỡi dao sắc bén bao vây Mạc Chính Nguyên trong giây lát, cũng khiến cho ông bị vây chết trong cửu trọng thiên kiếp. Đây vốn là lôi kiếp dùng để đối phó với Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết, bây giờ lại trở thành phù đoạt mệnh của bản thân ông ta. Nhất thời sấm sét vang dội, kinh thiên động địa. Lục Nghiêu mở to hai mắt, còn có thể như vậy sao? Ôi, hóa ra cha mẹ hắn mới là đại lão thật sự. Lục Nghiêu vẫn luôn nghe người ta nói cha mẹ hắn là truyền thuyết, là thiên tài. Nhưng vấn đề là có rất nhiều người được gọi là thiên tài. Ví dụ như Lương Hạo Đông, ví dụ như Chữ Húc. Có sự tồn tại của mấy người này, Lục Nghiêu thật sự không thể hoàn toàn chấp nhận lời khen ngợi đối với những người được gọi là thiên tài trong thế giới này. Nhất là khi so với những vị đại năng của thế giới khác mà hắn đã nhìn thấy. Bây giờ hắn mới hiểu được là hắn xem thường thuật pháp của thế giới này. Nơi này cũng có cường nhân, ví dụ như cha mẹ hắn. Cửu trọng lôi kiếp kéo dài suốt nửa giờ. Nửa giờ sau, trời đất khôi phục như thường. Mạc Chính Nguyên thật sự vẫn chưa chết, nhưng giờ phút này cả người ông ta đầy máu tươi, khuôn mặt xám xịt, chỉ còn lại một hơi thở duy nhất. Lục Thiên Chiếu xoay người, gỡ bỏ tấm lá chắn, có chút không vui nhìn chăm chăm Lục Nghiêu. Vừa rồi là tình huống gì? Là chuyện con có thể xen vào được sao? Với tính tình của con, may mắn hơn một năm nay, con không gặp cao thủ lợi hại chân chính nhất định muốn lấy mạng con. Nếu không thì, cha thấy cái mạng này của con đã sớm mất rồi. Lục Nghiêu ngượng ngùng cười trừ, hắn cũng không phản bác, bởi vì hắn hiểu Lục Thiên Chiếu nói không sai. Thử nghĩ mà xem, nếu như hắn phải đối đầu với người không phải là Mạc Chính Nguyên mà là Lục Thiên Chiếu hay Bùi Tuyết. Lục Nghiêu run rẩy, không dám nghĩ, không dám nghĩ tiếp. Thấy thái độ của hắn như vậy, Lục Thiên Chiếu thở dài, ông lại mềm giọng nói. Sau này không được như vậy nữa biết chưa? Nói rồi ông lại cảm thấy lời dặn dò của mình có chút dư thừa. Nếu như một năm trước thì thôi đi, với thực lực của ông và Bùi Tuyết bây giờ còn sợ gì? Cùng lắm con trai đánh không lại, bọn họ đánh là được rồi. Đám người Lâm Khắc cũng thu hồi tấm lá chắn bảo vệ, nhìn Mạc Chính Nguyên hấp hối trên đất, lắc đầu thở dài. Mạc gia cũng trăm năm thế gia, sao lại phải rơi vào bước đường này chứ? Mạc Chính Nguyên cười lạnh, ông ta nhìn chăm chăm vào Lục Nghiêu với đôi mắt hung dữ. Mối thù giết con, mối hận phá nhà, sao có thể nói bỏ qua là bỏ qua? Chỉ tiếc rằng tôi dùng hết thủ đoạn, vẫn thất bại trong gang tấc, sớm biết như vậy. Sớm biết như thế, ở bên ngoài bí cảnh, cũng không nên ôm suy nghĩ may mắn có thể thoát thân rồi. Nếu như khi đó ông ta mặc kệ nguy hiểm bị lộ, thậm chí quyết tâm có chết, đồng quy vô tận, cũng phải kéo Lục Nghiêu xuống địa ngục. Không có sự trợ giúp của Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết, có phải ông ta đã thành công rồi không? Mối thù giết con, mối hận phá nhà. Lục Nghiêu nói, cười ha ha. Vậy ông có từng nghĩ, tại sao Mạc Thiếu Khiêm phải chết? Tại sao Mạc gia lại biến thành như bây giờ? Mạc gia chiếm vị trí thế gia nhất lưu trăm năm, thân ở địa vị cao, hưởng lợi từ địa vị cao, nhưng mà không có đạo đức của người có địa vị cao. Cha mẹ Chu Minh Phi chết như nào? Thật sự chết vì cứu Mạc Thiếu Khiêm ư? Hay bọn họ chết vì Mạc Thiếu Khiêm dùng bọn họ như tấm bia đỡ đạn? Mạc Chính Nguyên giật mình, nhìn chăm chú vào Lục Nghiêu. Lục Nghiêu biết mình đã nói đúng, hắn vốn chỉ đoán mà thôi. Cảm thấy với tính tình của Mạc Thiếu Khiêm tự cao tự đại, buông khiến tùy tùng cam tâm tình nguyện chịu chết vì anh ta, chỉ sợ không dễ dàng, huống hồ Chu gia vẫn còn một trai một gái. Làm cha mẹ có thể không để ý an nguy của mình, cũng sẽ không mặc kệ con cái. Nhất là khi đó Chu Minh Phi mới 2 tuổi, làm sao bọn họ yên tâm mà chết, bọn họ nhất định cũng muốn sống. Nếu như là không có cơ hội sống thì thôi đi, nhưng trong sự cố đó người có năng lực sống sót cao nhất là Mạc Thiếu Khiêm, mà lúc đó thực lực của Mạc Thiếu Khiêm không bằng cha mẹ Chu Minh Phi. Nếu những người này cũng có thể sống sót, vì sao cha mẹ Chu Minh Phi có năng lực mạnh hơn lại không thể, những người khác lại không thể? Thật sự không có vấn đề gì trong chuyện này sao? Lục Nghiêu vẫn luôn cảm thấy nghi ngờ, nhưng hắn cũng biết chuyện này không phải là không thể, vì vậy hắn chưa từng nói ra, không ngờ rằng giờ phút này lại có được đáp án. Quả nhiên là vậy, xem ra cũng không phải tôi có lòng dạ tiểu nhân. Mạc gia mấy người thật đúng là thối nát từ trong xương tủy, không nói chuyện năm xưa, chỉ nói bây giờ. Mạc Thiếu Khiêm những năm gần đây gây tai họa cho rất nhiều người đúng chứ? Người bị phù vận đen hãm hại thật sự chỉ có Chu Tri Vi và Lâm Minh Mang thôi sao? Thủ đoạn của bọn hắn thành thạo như vậy, chẳng lẽ không phải là đã quá quen rồi ư? Sao chỉ cho phép mấy người hại người khác mà không cho người khác đòi công đạo? Mạc Chính Nguyên ho ra một ngụm máu, cười lạnh một tiếng. Thế giới tu giả cường giả vi tôn, trách thì chỉ trách bọn hắn quá nhỏ yếu, quá ngu xuẩn mà thôi. Lục Nghiêu hừ một tiếng nói. Đã như vậy, vậy thì bây giờ ông nhỏ yếu hơn bọn tôi, ngu xuẩn hơn bọn tôi, chết trong tay bọn tôi cũng là chuyện đương nhiên, không phải hay sao? Mạc Chính Nguyên nghẹn họng, trừng mắt liếc Lục Nghiêu, không thể phản bác. Lục Nghiêu cười khẽ. Huyễn Nhan Phù chỉ là một chiêu trò tầm thường, vấn đề không lớn, nhưng mà Cửu Trọng Lôi Kiếp Phù chính là chí bảo. Hắn ngồi xổm xuống, cười hi hi nhìn Mạc Chính Nguyên. Ông nói xem, sau khi tôi đi ra ngoài, tôi cũng công bố rộng rãi bộ công pháp phù lệnh này với mọi người, thì thế nào? Cũng công bố bộ công pháp phù lệnh này với mọi người. Công bố với mọi người ư? Vừa nghĩ tới chính đại phù triện đã bị công bố, khiến cho mọi người đều biết rõ ràng, Mạc Chính Nguyên nghẹn một hơi ở ngực. Phốc một tiếng, ông ta phun ra máu, cứng ngắc ngã xuống đất. Lần này thật sự đã không còn hơi thở, chết hẳn rồi. Chỉ có hai con mắt kia vẫn mở to, chết không nhắm mắt. Bùi Tuyết nhíu mày, kéo Lục Nghiêu ra sau lưng, tách hắn ra khỏi thi thể của Mạc Chính Nguyên. Cổ Nha mở lòng bàn tay ra, vừa rồi tình thế chiến đấu không ổn định, cậu ta khó lòng nói ra, bây giờ lại không thể không nói. Chuông bạc vỡ rồi. Mọi người ngẩn ra, vẻ mặt trở nên khó nhìn. Chuông bạc vỡ rồi thì đương nhiên dây chuông bạc cũng bị hủy, hy vọng thoát ra ngoài của bọn họ đã không còn. Lâm Khắc tức giận tới nghiến răng nghiến lợi, hận không thể bước đến đâm thêm mấy nhát dao vào thi thể của Mạc Chính Nguyên. Bà nội hắn chứ, nếu tôi biết sớm, thì cho dù có lật tung trời đất, cũng phải tìm ra hắn, giết chết hắn ta. Cố Nhằm nói, bây giờ chúng ta không ra ngoài được nữa rồi. Trong giọng nói có sự bất lực và buồn bã. Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết liếc nhau, bọn họ đều nắm chặt tay Lục Nghiêu. Thật ra nếu có thể ra ngoài, đương nhiên tốt nhất. Nếu như không thể ra ngoài, đối với bọn họ mà nói, cũng không còn quan trọng rồi. Lúc trước, bọn họ còn lo lắng cho con trai, sợ không có bọn họ, con trai sẽ có cuộc sống khó khăn. Cho nên, lúc nào bọn họ cũng suy nghĩ làm thế nào để ra ngoài. Nhưng hôm nay, con trai cũng đã tới, bọn họ không còn vướng bận gì. Nếu thật sự không thể ra ngoài, một nhà ba người yên tâm sống cuộc sống của mình ở đây cũng không có gì không tốt. Nhưng mà, những người khác thì không giống. Lục Nghiêu sửng sốt một cái, cảm nhận được hơi ấm từ hai tay trái phải của mình. Trong lòng vui mừng, trong mắt chuyển động, ý cười hiện ra trong đôi mắt. Vậy cũng chưa chắc. Cái gì? Mọi người kinh ngạc nghi ngờ, Cố Nham nhíu mày. Cậu có cách sao? Nếu bí cảnh có lối ra, chúng ta nhất định có thể tìm được. Chú nhỏ chưa từng thiết kế thế cục bế tắc, hơn nữa chú nhỏ không thể nào thiết kế một thế cục bế tắc cho hắn được. Cho nên, chuyện vị trí lối ra không cố định, biến ảo biến hóa lạ kỳ là sự thật, nhưng nhất định sẽ có cách phá. Cháu có ý tưởng sao? Trong lòng của Lâm Khắc cũng không cảm thấy một thằng nhóc có thể làm được chuyện mà mười mấy người bọn họ phí một hai năm thời gian cũng không làm được. Nhưng có lẽ vì ông bị ngăn cách với thế giới bên ngoài quá lâu, nỗi khao khát người thân ngày càng nặng nề. Ông luôn ôm ấp một loại hy vọng, lỡ như được thì sao? Lục Nghiêu hơi nhíu mày. Mọi người ở trong bí cảnh lâu như vậy, có phát hiện chỗ nào khác thường hay không? Khác thường ư? Cố Nham nở nụ cười. Bí cảnh này, chỗ nào cũng khác thường, chưa từng bình thường. Lục Nghiêu ngẩn ra, được, hình như đúng là vậy. Mọi người nói có rất nhiều bảo vật trong bí cảnh này, đúng không? Đúng vậy, lúc trước tôi đã nói có hai loại hoa trong sông băng, đó là hoa băng và tuyết liên hoa biến dị. Mấy ngày nay cậu cũng đã ăn nó rồi, chắc chắn có thể cảm giác được. Lục Nghiêu không quan tâm đến hai cái tên được đặt đại này, nhưng cái tên không phải trọng điểm, hắn gật đầu nói. Còn gì nữa hay không? Trong sa mạc có xương rồng, trông giống như một cây xương rồng bình thường, nhưng bôi nước ép của nó lên da, có thể chữa được vết thương ngoài da. Thứ được bôi vào vết thương bị thương do kiếm của cậu, chính là thứ này. Ba ngày đã lành, thậm chí còn không để lại sẹo. Ngay cả máu sư tử cũng là báu vật. Sau khi uống vào, sẽ biến thành dòng nước ấm, nuôi dưỡng thân thể, có tác dụng ổn định rất mạnh với tu sĩ, có linh lực chấn động dữ dội. Ngoài ra còn có cá mập trong đại dương, có thể dùng răng cá mập để luyện chế binh khí, gọt sắc như bùn. Lưỡi kiếm màu trắng trong tay của chú Lâm chính là được chế tạo bằng răng cá mập. Lâm Khắc còn đặc biệt lấy lưỡi kiếm trắng ra ném về phía trước, khiến một cái cây lớn đổ xuống đất. Cổ Nhàm nói tiếp. Thứ cuối cùng là một loại tinh thạch dưới đáy biển. Loại tinh thạch này có thể lưu trữ linh lực. Mọi người đều biết, linh khí trong cơ thể tu sĩ là có hạn. Dung lượng đan điền và kinh mạch to nhỏ của mỗi người không giống nhau. Lượng linh khí có thể dung nạp cũng không giống nhau. Tu hành có thể không ngừng mở rộng kinh mạch, nâng cao đan điền. Nhưng luôn luôn có cực hạn. Có loại tinh thạch này thì khác. Chúng tôi có thể lưu trữ linh lực tràn ra khi linh lực dồi dào. Đợi cho tới khi linh lực thiếu hụt lại hấp thu vào trong cơ thể. Lục Nghiêu hiểu đây chính là linh thạch. Thứ này cũng không hiếm thấy trong thế giới văn minh tu tiên cao cấp. Nhưng cho dù là thế giới ban đầu của hắn hay thế giới này đều đang ở thời đại mạt pháp, dẫn đến chuyện rất nhiều thứ đều không theo kịp. Thế giới trước có sự tồn tại của vị đại năng như chú nhỏ, cho nên mạnh mẽ quật khởi trong thời gian 20 năm ngắn ngủi, đạt được bước nhảy vọt về chất. Đáng tiếc, thế giới này không có thần tôn như vậy. Lục Nghiêu dừng lại, đột nhiên phát hiện ra một vấn đề. Vậy nơi này thì sao? Biển cả, sa mạc, sông băng đều có. Nơi này không có sao? Sao có thể những không gian khác đều có, chỉ có Quân Luân, nơi quan trọng nhất lại bị thiếu. Cổ Nham nhíu mày cũng cảm thấy kỳ. Chúng tôi cũng từng có suy nghĩ như vậy, thậm chí còn đi vài vòng xung quanh khu vực này, nhưng mà không tìm thấy bất kỳ dấu vết của kỳ trân dị bảo nào. Cho nên chúng tôi nghĩ đại khái vì ba không gian trước đều ẩn chứa các loại nguy hiểm, do đó cũng kèm theo một vài loại trân bảo. Mà chỗ này xem như cho chúng ta chỗ ở bình an, không nguy hiểm, cho nên cũng không có trân bảo gì. Lời này nhìn như rất hợp lý, nhưng Lục Nghiêu lại cảm thấy không phải như vậy. Thấy hắn không nói chuyện, Lục Thiên Chiếu hỏi. Còn đang nghi ngờ, mấu chốt, nằm ở môi trường sống nơi này ư? Lục Nghiêu gật đầu, hắn chìm vào trong suy nghĩ. Nếu mọi thứ ở đây đều giống với Côn Luân, cho nên cứ xem nó như Côn Luân là được rồi. Đối với Côn Luân, nơi nào quan trọng nhất? Đột nhiên, Lục Nghiêu có một tia cảm hứng. Hắn nhấc chân đi dọc theo con đường núi quen thuộc, là phát hiện sơn động trong trí nhớ của hắn. Ở chỗ này lại là một vùng vách núi. Hai mắt của Lục Nghiêu sáng ngời, nơi tất cả mọi chỗ đều giống nhau, chỉ có chỗ này khác biệt. Vậy thì chỗ khác biệt này nhất định cất giấu thứ gì? Hắn tiến lại gần, vách núi trơ trọi không có gì. Đám người Lâm Khắc đi theo sau, một đầu đầy sương mù. Cháu đang tìm gì? Con là nghi ngờ, phía sau vách núi có đường ra. Lục Nghiêu gật đầu, ở Côn Luân chân chính, nơi này đã từng phong ấn Bình Trấn Yêu, hơn nữa phong ấn hơn 2.000 năm. Mặc dù sau đó Bình Trấn Yêu đã bị phá hủy trong đại chiến diệt thế, sau khi mọi chuyện lắng xuống, nơi này cũng được cải tạo thành động phủ của chú nhỏ. Chỉ là chú nhỏ vẫn luôn sống ở Lục Gia, hiếm khi đến Côn Luân. Dù là như vậy, người ở Côn Luân vẫn luôn giữ gìn nơi này, dọn dẹp hàng ngày. Thỉnh thoảng Lục Nghiêu đến chơi cũng sẽ nghỉ lại ở chỗ đó. Lục Nghiêu đưa tay vuốt ve vách đá, thăm dò dọc theo hoa văn của núi đá. Đột nhiên, hắn sờ đến một vị trí tròn trịa nhô ra từ vách đá. Rất nhỏ nhưng có kích thước bằng đầu ngón tay và cũng không nhô ra quá nhiều. Lục Nghiêu thử ấn, không ngờ thật sự có chuyển động. Vách núi rung chuyển, một cái rãnh lộ ra trên vách đá vốn trơ trụi. Nhìn hình dáng của rãnh, hình như nó là răng của một loại động vật nào. Trong lòng của Lục Nghiêu khẽ động. Còn răng cá mập nữa không? Loại vẫn còn nguyên vẹn, chưa được luyện chế. Lục Thiên Chiếu lấy một cái từ trong không gian đưa cho Lục Nghiêu. Cha vốn định giữ nó lại để đưa cho con chơi sau khi ra ngoài. Lục Nghiêu. Ôi trời! Ai mà chơi thứ này chứ? Huống hồ, hắn đã hơn 20 tuổi rồi, đâu phải trẻ con, còn chơi gì? Hắn cầm lấy rồi đặt vào trong rãnh, quả nhiên vách đá mở ra từ trong đó để lộ ra cửa động. Đáng tiếc, hiện tại cửa động quá mức đơn sơ, không hề có dấu vết nào cho thấy nó đã được cải tạo thành động phủ đông ấm hè mát, cực kỳ thoải mái mà hắn biết. Lâm Khắc ngạc nhiên. Thật sự có đường đi sao? Nơi này có một hang động. Chúng ta sống ở đây được 1-2 năm rồi, còn chưa phát hiện ra. Cơ quan hình tròn kia vô cùng bí mật. Nếu không phải Lục Nghiêu biết nơi này có vấn đề, mò mẫm từng tấc, có ai cả ngày nhìn chăm chăm vào vách đá tìm kiếm đâu. Bởi vậy, bọn họ không phát hiện ra cũng không có gì lạ. Mọi người đi vào dùng thuật pháp chiếu sáng. Đi chưa được mười mấy bước, đã nhìn thấy một cái bàn đá. Bàn đá có 5 chỗ ngồi, trên mỗi vị trí đều có một hình vẽ. Đi ngang qua theo thứ tự, vừa vặn là thạch thủy tinh, xương rồng, máu sư tử, hoa băng, tuyết liên hoa. Lúc này không cần Lục Nghiêu nói, tất cả mọi người đều gần như hiểu được ý nghĩa của hình vẽ. Bọn họ lấy vật tư thu thập được trong bí cảnh ra, chọn mỗi loại một cái rồi đặt lên trên. Bàn đá tỏa ra ánh sáng chói lòa, rực rỡ tới mức chói mắt. Mọi người không hẹn mà cùng nhắm mắt lấy tay che. Khi mở mắt ra lần nữa, khung cảnh đã thay đổi. Nào còn là sơn động gì? Khắp phía xung quanh đều là khoảng trắng xóa rộng lớn. mà ở giữa khoảng trăng xóa rộng lớn có ba đồng tiền rất lớn đang xoay tròn tại chỗ. Đối với tình huống như vậy, bản năng cảnh giác của con người khiến họ phải rút vũ khí ra ngay lập tức, đề phòng bất cứ khi nào. Cổ Nham cảm thấy kỳ. Đồng tiền này có chút quỷ dị, hình tròn lỗ vuông không sai, dùng hoa văn lại không bình thường cho lắm, hơn nữa còn không có niên hiệu bên trên. Rõ ràng đây không phải là tiền đồng của bất cứ triều đại nào mà chúng ta biết. Lục Nghiêu cười khẽ, đương nhiên là không phải rồi, đây là tiền đồng do chú nhỏ tự làm. Mặc dù giống như đồng tiền nhưng không phải làm bằng đồng, mà làm bằng mai rùa huyền vũ. Hoa văn phía trên có sẵn trên mai rùa, đây là thứ chú nhỏ dùng để bói toán. Chỉ là từ khi chú nhỏ thức tỉnh thần hồn, có được sức mạnh trời đất, vì vậy không cần xem bói, cũng có rất ít chuyện trong thiên hạ có thể giấu được chú nhỏ. Cho nên, thứ này cũng ở trong trạng thái bị vứt xó lâu ngày. Khi còn nhỏ, Lục Nghiêu đã từng chơi đùa với nó như đồ chơi. Sau đó hắn cũng từng xin chú nhỏ, cảm thấy đây là thần khí giả vờ rất ngầu. Khi lấy ra, có thể làm nổi bật thân phận rất tốt. Nhưng mà chú nhỏ không đồng ý, chỉ nói bảo bối trong tay hắn đã có không ít, còn chưa đủ để hắn nổi bật thân phận hay sao? Lục Nghiêu nói ai ngại nhiều bảo bối chứ, nhưng mà chú nhỏ vẫn không đồng ý, nói rằng thứ này còn dùng vào chuyện khác. Lúc đó Lục Nghiêu chỉ cho rằng chú nhỏ đang tìm cớ, còn thấy lạ vì thái độ của chú nhỏ không đúng cho lắm. Từ nhỏ tới lớn, hắn muốn cái gì chú nhỏ chưa từng từ chối. Huống hồ ngay cả Linh Châu Hàm Quan cũng đã cho hắn, cần gì phải giữ mãi một thứ vứt xó không dùng đến. Chú nhỏ đã nói vật của huyền vũ có yêu cầu rất cao với người bói toán, một khi không cẩn thận sẽ khiến cho người xem bói rơi vào trạng thái tinh thần tán loạn. Đến lúc này hắn mới bỏ cuộc. Lục Nghiêu đại khái cho rằng chú nhỏ sợ hắn dùng tầm bậy gây ra rắc rối, lại không ngờ chú nhỏ thật sự dùng vào chuyện khác. Kết thúc tập 33 bộ truyện Làm Lão Đại Tại Thế Giới Huyền Học. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.